Ngạo Thế Đan Thần, chương 3779, điều kiện trao đổi. Góc truyện audio.com.gt, Tiên Dục Đan Ma cười lạnh nói. Dược tinh thể như vậy rất nhiều cái dám dùng, là không thí dùng, nhưng có thể ngưng ra nhiều hạt đan liền được rồi. Trầm Tương nở nụ cười, sau đó hét lớn một tiếng, chỉ thấy đoàn kia đại tinh thể đột nhiên rạn nứt, nứt thành 6 khối. Theo hậu hắn thả ra mãnh liệt hỏa diễm, đêm này 6 khối tinh thể hòa tan, vào thành Viên Châu, Trầm Tường huyễn pháp bảo lô bên trong thì có 6 cái to nhỏ đồng dạng dược tinh thể. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người lập tức rõ ràng, Trầm Tường một đám lớn này 6 cái Viên Châu ép luyện quá. Vậy thì là 6 hạt ma diễm thần đan, mọi người ở đây nghĩ đến điểm này thời điểm. Trầm Tường thả ra áp lực mạnh mẽ, phân biệt đem 6 cái tinh đoàn ép tiểu, đem luyện thành ma diễm thần đan, để các vị đợi lâu. Trầm Tường nở nụ cười, nhìn sững sờ Yên Mị Đan Ma, hiện tại thắng thua chắc là vừa xem hiểu ngay đi. Mọi người lăng qua hậu, phát sinh một trận kinh ngạc la lên, bị cho rằng tuyệt đối không thể thắng lợi Trầm Tường, cuối cùng lại chuyển bại thành thắng. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Yên Mị Đan Ma tổng cộng luyện chế ra 5 hạt ma diễm thần đan. Là 4 cái đan ma bên trong luyện chế ra nhiều nhất một cái. Mà Trầm Tường tổng cộng luyện chế ra 7 hạt, bởi vì trước thất bại một lần, vì lẽ đó cần giảm đi một hạt, tương đương với 6 hạt, này muốn so với Yên Mị Đan Ma thêm ra một hạt đến. Ta muốn kiểm tra ngươi mấy cái ma diễm thần đan phẩm chất. Yên Mị Đan Ma rất không cam lòng, mắt thấy chính mình liền muốn thắng. Đúng đúng đúng, nhất định phải kiểm tra phẩm chất. Ngươi tuy rằng có thể luyện chế ra 6 hạt đến, nhưng phẩm chất nói không chắc không thể bảo đảm. Tiên Dục Đan Ma nói, nếu là bại bởi Yên Mị Đan Ma hắn có thể sẽ dễ chịu một ít. Thế nhưng bại bởi Trầm Tường, hắn không thể nào tiếp thu được. Trước tiên dùng của ta dụng cụ tiến hành kiểm tra. Liệt Nhật Đan Ma nói, Liệt Nhật Đan Ma lấy ra một cái vòng tròn bàn đến. Trầm Tường luyện chế ra ma diễm thần đan cùng cái khác đan ma ma diễm thần đan đều giống nhau. Tiêu Ngạo hừng hực, vừa nhìn liền biết phẩm chất rất tốt, chỉ là Liệt Nhật Đan Ma bọn họ không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy thực. Trầm Tường, ngươi thật là làm cho ta kinh ngạc, Hoàng Thiên Đan Ma nhìn Trầm Tường trong tay ma diễm thần đan. Thán phục liên tục, Trầm Tường có thể làm cho ma diễm thần quả diễn sinh ra như vậy nhiều năng lượng. Đây nhất định là thông qua thần kỳ đan thuật, điều này cũng mang ý nghĩa thuật luyện đan trình độ rất cao. Dùng một phần dược liệu luyện chế ra đến đan, tương đương với vài phần dược liệu luyện chế ra đến số lượng. Liệt Nhật Đan Ma khảo nghiệm qua sau khi, Trầm Tường mỗi hạt ma diễm thần đan phẩm chất đều tại 80. Sau đó đến phiên Tiên Dục Đan Ma kiểm tra, cũng là đồng dạng trị số, cuối cùng là Yên Mị Đan Ma, nàng kiểm tra đi ra cũng giống như vậy, sau đó bọn họ lại phân biệt kiểm tra chính mình luyện chế ra đến phẩm chất. Tại 10 hướng về gợn sóng, ta thắng, Trầm Tường cười nói, dựa theo trước nói cẩn thận, ta có thể được các ngươi phương pháp luyện đan, nguyện thua cuộc, Hoàng Thiên Đan Ma cười nói. Sau đó đưa cho Trầm Tường một cái hộp, luyện chế Hoàng Nguyên Thần Đan dược liệu đều tại mặt, tổng cộng có 3 phân. Hừ, cho ngươi hãy cùng ngươi. Yên Mị Đan Ma cũng đem mình Mị Ngạo Thần Đan phương pháp luyện đan cho Trầm Tường. Liệt Nhật Đan Ma cùng Thiên Dục Đan Ma cũng chỉ có thể ôm nỗi hận đưa cho Trầm Tường. Nếu để cho Yên Mị Đan Ma, tâm tình của bọn họ có thể sẽ khá hơn một chút. Tuy rằng thua, nhưng dù sao cũng hơn Liệt Nhật Đan Ma được, hắn nhưng là tổn thất một cái lò luyện đan, Yên Mị Đan Ma cười duyên nói, lời này để Liệt Nhật Đan Ma nhất thời nổi trận lôi đình. Coi như ta xui xẻo, Liệt Nhật Đan Ma trực tiếp nhảy xuống Đan Ma Đài, giận dữ rời đi, Thiên Dục Đan Ma cũng mang theo bi thống tâm tình rời đi. Bại bởi một cái hắn lại nhiều lần trào phúng quá tiểu quỷ. Hắn đã bị rất nhiều người chế nhạo, điều này cần quá rất nhiều năm mọi người mới sẽ lãng quên chuyện này. Hoàng Thiên Đan Ma cũng không cái gì, hắn hắn cùng Trầm Tường vốn là bằng hữu, còn có chính là Yên Mị Đan Ma. Nàng xem ra cũng không cái gì sự. Này luân tỷ thí liền như vậy kết thúc. Rất nhiều người đều thua rất thảm, bởi vì ép Trầm Tường thắng không mấy cái. Hoàng Thiên Lâu bên trong, Long Nguyệt tháo mặt nạ xuống hậu. Trầm Tường cuối cùng từ nàng tấm kia kiêu ngạo lạnh lẽo trên mặt nhìn thấy một tia hiếm thấy mỉm cười. Long Nguyệt cô nương, chuyện gì như vậy hài lòng? Trầm Tường cười cợt nói. Ngươi thắng, ta mừng thay cho ngươi không được sao? Long Nguyệt lập tức thu hồi nụ cười. Hừ lạnh nói, may là ngươi không thua. Nếu không ta liền tổn thất nặng nề. Ngươi mua ta thắng, ngươi tổng cộng thắng bao nhiêu? Trầm Tường nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn nhớ tới Long Nguyệt trước tìm Hoàng Thiên Đan Ma mượn không ít sáng đạo thánh tinh. 200 triệu sáng đạo thánh tinh. Đây là tới tay, Long Nguyệt đầy mặt đắc ý, còn có Yên Mị này tiểu thiện nhân nợ của ta. Ta cũng cùng nàng đánh cuộc, ngươi sao vậy bất hòa nàng đánh cược cái kia địa ngục tinh hạch. Trầm Tường vội vàng nói, nàng không chịu, ngươi không thấy ta thường thường hướng về Yên Mị lâu chạy sao? Ta nhõng nhẽo đòi hỏi rất nhiều ngày, nàng chính là không chịu, cuối cùng đáp ứng ta cùng ta đánh cuộc một ức sáng đạo thánh tinh. Long Nguyệt lần này nhưng là kiếm bộn rồi một bút, Trầm Tường cái kia cao tuyệt đan thuật cũng làm nàng khiếp sợ không thôi. Đặc biệt cuối cùng có thể chuyển bại thành thắng. Đi, chúng ta đi chào phúng một hồi Yên Mị. Long Nguyệt nói, sau đó kéo Trầm Tường vội vàng chạy tới Yên Mị lâu. Yên Mị đan ma vẫn như cũ thịnh tình tiếp đón bọn họ. Để cho bọn họ tới đến cái kia xa hoa trong sảnh. Nam nhân của ta tại cuối cùng bước ngoặt thắng ngươi. Cảm giác ra sao? Long Nguyệt khẽ mỉm cười. Chúng ta trước cũng ước định quá. Ngươi thua rồi, cho ta một ức sáng đạo thánh tinh. Ai, không phải không thừa nhận. Trầm Tường thật là một người đàn ông tốt. Ta cũng nguyện thua cuộc. Cho ngươi, Yên Mị Đan Ma cười duyên nói. Có thể thua Trầm Tường, cũng coi như là của ta vinh hạnh. Yên Mị Đan Ma đem sáng đạo thánh tinh cho Long Nguyệt. Mà Long Nguyệt nhưng có chút không cao hứng nổi. Trầm Tường âm thầm khâm phục này Yên Mị Đan Ma. Bởi vì Long Nguyệt muốn kích thích nàng. Có thể nàng nhưng dù sao là cười khanh khách. Mặc kệ có phải là giả ra đến. Nhưng này cũng làm cho Long Nguyệt đắc ý không đứng lên. Chỉ cần ngươi đem hắn tặng cho ta. Địa ngục tinh hạch chính là ngươi. Yên Mị Đan Ma lấy ra một cái hộp. Khẽ cười nói, địa ngục tinh hạch ngay ở diện, ngươi vọng tưởng, 10 cái địa ngục tinh hạch đều không đổi. Long Nguyệt hừ lạnh nói, vậy ngươi đời này đều không thể nào được địa ngục tinh hạch. Yên Mị Đan Ma cười duyên nói, nếu không ta lùi một bước, để hắn ngủ cùng ta một đêm, ta liền đem địa ngục tinh hạch cho ngươi. Trầm Tường cười khan nói, cái này, ta cảm thấy có thể. Ngươi câm miệng, Long Nguyệt hừ lạnh nói. Ôi, nhìn dáng dấp ngươi còn chưa ngủ quá hắn đi. Yên Mị Đan Ma cười cợt nói. Ta nghĩ tượng không ra như ngươi vậy nữ nhân cùng nam nhân miên cuốn dáng vẻ. Yên Mị Đan Ma nói tới chuyện như vậy không có chút nào mặt. Thế nhưng Long Nguyệt phản ứng nhưng rất lớn. Cái kia lạnh lẽo mặt ngọc hơi đỏ lên. Không biết xấu hổ nữ nhân. Long Nguyệt cả giận nói. Chúng ta đi. Không cho lại nhìn nàng, Yên Mị Đan Ma tựa hồ đã nhìn thấu Trầm Tường cùng Long Nguyệt là làm bộ phu thê. Chờ đã lại đi mà, các ngươi làm bộ là người yêu sự tình ta đã nhìn thấu. Đều như vậy, ngươi còn không chịu đem người đàn ông này tặng cho ta sao? Yên Mị Đan Ma vội vàng kéo lại Long Nguyệt, lại bị Long Nguyệt đem nàng tay bỏ qua. Hừ, tiểu tử này nữ nhân một đống lớn. Ngươi nếu muốn ngủ hắn, đi hỏi người đàn bà của hắn. Long Nguyệt rất tức tối. Nàng cũng không biết Yên Mị Đan Ma là sao vậy nhìn thấu. Nàng nhưng là cảm thấy nàng cùng Trầm Tường ngụy trang rất khá. Kỳ thực Yên Mị Đan Ma hiểu lắm nữ nhân, càng hiểu nam nữ quan hệ, mà Long Nguyệt nhưng đối này một chữ cũng không biết. Rất dễ dàng liền bị nhìn ra. Tân vớt bai, thất dạ, cách chương.